Mày thử trốn nữa xem. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ 76 chương. Một mảnh an tĩnh giữa. Lục Tầm buông lỏng ra ấn chạm đất Minh bả vai tay. Hắn sau này lui hai bước. Trên mặt biểu tình có loại mê mang khiếp sợ. Qua hảo nửa một lát, Lục Tầm trầm giọng mở miệng. Người nói cái gì? Ta cùng hắn là bằng hữu. Lục Minh một buông tay. Ta có nói cái gì sao? Ta chưa nói cái gì đi. Ta chính là nói ngươi hành động cùng Sở Thời giống nhau. Ngươi muốn cảm thấy Sở Thời làm những cái đó sự là gây hành vi. Ngươi làm như vậy là bình thường bằng hữu hành vi. Ta đây cũng cử hai tay hai chân duy trì đúng không? Lục Tầm lâm vào trầm mặc giữa. Cả người đều biến thành một khối điêu khắc tượng đá. Lục Minh nhân cơ hội này đứng lên khai lưu. Đem không gian để lại cho Lục Tầm một người. Không ai có thể cùng nhau thảo luận. Lục Tầm một người đứng đó một lúc lâu. Chậm rãi đi lên lâu. Hắn phòng ở lầu 3. Mà Diệp Giao trụ phòng cho khách liền ở hắn phòng ngủ bên cạnh. Phòng cho khách cửa phòng nhắm chặt. Lục Tầm ở phòng cho khách trước cửa đứng lại cẩn thận nghe. Nhưng không có thể nghe thấy bên trong phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đặt ở trước kia, Lục Tầm muốn tìm Diệp Giao sẽ trực tiếp gõ cửa tìm. Nhưng hắn hiện tại thật đúng là không dám giơ tay gõ Diệp Giao môn. Hắn chẳng lẽ là gay? Lục Tầm đầu óc giữa một mảnh hỗn loạn. Hắn trở lại chính mình phòng. Đem hung hăng chính mình tạp tới rồi trên giường. Muốn nói Sở Thời, kia khẳng định là gay. Bình thường thẳng nam bằng hữu ai có thể làm loại sự tình này. Cũng chính là hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới hoài nghi người bên cạnh. Làm Sở Thời lừa dối quá quan. Hiện tại quay đầu tưởng, rất nhiều địa phương đều không thích hợp. Sở Thời khẳng định là gay. Kia làm đồng dạng sự tình hắn đâu. Lục Tầm muốn thuyết phục chính mình hắn cùng Diệp Giao là tốt nhất bằng hữu. Làm như vậy đúng là bình thường. Nhưng này thật sự song trọng tiêu chuẩn đến quá mức. Lục Tầm chính mình đều rất khó thuyết phục chính mình. Lục Tầm bực bội mà ở trên giường phiên một cái thân. Nghĩ tới khi còn nhỏ hắn ra ra đối hắn nói những lời này đó. Hắn ba là con lúc tuổi già. Hắn ra ra ở hắn sơ trung thời điểm liền qua đời. Nhưng đối hắn ảnh hưởng chưa bao giờ đình chỉ. Khi còn nhỏ hắn vô số lần bị dạy dỗ. Cùng nam nhân ở bên nhau. Kết quả cuối cùng đơn giản là bị lừa tiền lừa thân lừa tâm. Cuối cùng trên người một mao tiền cũng không có. Toàn bộ bị lừa đi. Chuyện này ở Lục Tầm đầu óc chung vẫn luôn chỉ là một cái khái niệm. Không có cụ thể nhưng đại nhập đối tượng. Nhưng hiện tại hết thảy đều bất đồng. Nếu là Diệp Giao, lấy Diệp Giao làm người, khẳng định sẽ không làm ra như vậy sự. Nhưng nếu Diệp Giao nguyện ý đối hắn làm như vậy, Diệp Giao nguyện ý bạch bạch lấy hắn tiền. Còn có loại chuyện tốt này. Lấy đến càng nhiều, hút mắt liền càng sâu. Hơn nữa lừa thân lừa tâm. Xong rồi, Diệp Giao đời này đều đừng nghĩ ném ra hắn. Trường hợp này thật sự quá tốt đẹp. Lục Tâm tận tình tưởng tượng, không có thể khống chế được khóe miệng giơ lên xu thế. Một không cẩn thận cười lên tiếng, thanh âm làm Lục Tâm bừng tỉnh. Hắn từ ảo tưởng giữa lấy lại tinh thần, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hảo gay, hắn nhớ nhung suy nghĩ, thật sự đều hảo gay. Hắn thật sự cong, mãnh liệt muốn cùng Diệp Giao gặp mặt xúc động ở trong lòng kích động. Mắt thấy hiện tại còn không đến Diệp Giao ngủ thời gian. Lục Tâm xoay người xuống giường. Thẳng đến Diệp Giao phòng cửa. Bắt đầu gõ cửa. Cửa phòng không có lập tức mở ra. Lục Tâm đợi trong chốc lát. Rốt cuộc chờ tới rồi ướt tóc tiến đến cho hắn mở cửa Diệp Giao. Diệp Giao ở Lục Tâm trước mặt cũng không khách khí. Một tay dùng mao, khăn xoa tóc. Một tay kia mở cửa. Thoạt nhìn rất là tùy tính. Làm sao vậy? Diệp Giao hỏi. Tóc của hắn ở sát động bên trong có một bộ phận che đậy đôi mắt. Diệp Giao đem kia vài sợi tóc ướt vén lên. Xinh đẹp mặt mày nhìn Lục Tầm. Nhẹ nhàng cười cười. Lục Tầm cảm giác chính mình cả trái tim đều không tốt lắm. Xong rồi. Vì cái gì Diệp Giao tùy tiện làm một động tác đều có thể như vậy đẹp? Ân, Lục Tầm này ngốc phát đến quá rõ ràng. Diệp Dao mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại hỏi một lần, làm sao vậy? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Lục Tầm lấy lại tinh thần, đôi tay cắm túi dựa vào trên tường. Không chào đón ta, sao có thể chứ? Diệp Dao cười đem cửa mở ra lớn hơn nữa. Nhưng người nhường ra Lục Tầm tiến vào không gian. Lục Tầm lắc mình mà nhập. Hắn từ Diệp Dao bên người quá. Hít sâu một ngụm vừa mới ra tắm Diệp Dao trên người hương khí. Thơm quá, Lục Tầm cả người đều có chút phiêu. Hắn nhìn Diệp Dao đóng cửa lại sau từ trong ngăn tủ lấy ra máy sấy. Liền lại thò lại gần. Ta giúp ngươi thổi, ngươi giúp ta thổi. Diệp Dao giờ khóc giờ cười. Lục ca hôm nay phục vụ ý thức không khỏi quá đúng chỗ. Bởi vì Lục Tầm ngày thường cũng thường xuyên đột phát kỳ tưởng. Giúp hắn làm cái này, giúp hắn làm cái kia. Diệp Dao hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Tùy ý Lục Tầm đem máy sấy từ trong tay hắn đặt qua đi. Lục Tầm ngưỡng khóe môi đem máy sấy cắm thượng điện mở ra. Nhìn Diệp Dao ướt dầm dề đầu tóc dần dần ở hắn thủ hạ trở nên xõa tung khô ráo. Trong lòng thích ý thật sự. Tóc làm khô. Lục Tầm cảm thụ được Diệp Dao sợi tóc ở trong tay hoạt động cảm thụ. Đang muốn nói vài câu lời cợt nhả khen một khen Diệp Dao tóc thật mềm thật hoạt. Lại là đột nhiên cả kinh. Không đúng. Hắn nhớ nhung suy nghĩ. Bao gồm làm những chuyện như vậy. Giống như đều thực gay. Phảng phất có hai loại thanh âm ở trong đầu xoay tròn đánh nhau. Một loại thanh âm nói. Làm sao vậy? Thẳng nam liền không thể giúp bằng hữu thổi tóc. Hơn nữa khen ngợi bằng hữu tóc thật hoạt thật mềm thật thơm. Glow. Một loại khác thanh âm còn lại là nhảy ra bọn họ hai người ở chung hình thức. Làm hắn bình tĩnh nhận thức đến nếu hắn bên cạnh có như vậy một người. Hắn nhất định sẽ mắng một tiếng nơi nào tới gay trang thẳng nam. Không biết xấu hổ, máy sấy gió nóng gần gũi thổi tới tay thượng. Lục Tầm tê một tiếng. Đem máy sấy tắt đi. Diệp Dao nghe thấy thanh âm sau cau mày xoay người. Lấy quá Lục Tầm tay kiểm tra. Nâng xuống tay. Diệp Dao ở quan tâm hắn. Diệp Dao còn sờ hắn tay. Lục Tầm chỉ cảm thấy trong nháy mắt này. Đầu óc đánh nhau hai loại thanh âm đồng thời bắt đầu hát vang tán ca. Tán thưởng hắn tốt nhất bằng hữu phẩm hạnh cao khiết thích giúp đỡ mọi người. Lớn lên đẹp thanh âm dễ nghe. Như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ người. Hơn nữa người này cùng hắn quan hệ tốt nhất. Lục Tầm trên mặt tươi cười thật sự quá quỷ dị. Làm Diệp Dao xem đến sửng sốt, đều có điểm tưởng thượng thủ sờ sờ Lục Tầm cái chán. Nhìn xem có phải hay không phát sốt sốt mơ hồ. Ngươi, không có việc gì đi. Diệp Dao tiểu tâm hỏi, ở Diệp Dao trước mặt như thế nào có thể có vẻ chính mình không được. Lục Tầm hiện giờ suy nghĩ vốn là hỗn loạn, nói chuyện toàn bằng bản năng. Không có việc gì, có thể có chuyện gì, ta da dày. Điểm này tiểu gió nóng cũng tưởng năng xảy ra chuyện. Lại đến thổi 10 hạ cũng đúng. Mắt thấy chạm đất tìm lập tức muốn lại mở ra máy sấy cho chính mình tới một chút. Diệp Dao vội vàng đem đồ vật cướp đi phóng hảo. Sau đó qua đi ôm Lục Tầm bả vai. Bị hắn ôm bả vai Lục Tầm vẫn không nhúc nhích. Theo hắn lực độ, bị hắn nhẹ nhàng ấn ở ghế trên. Diệp Dao, không thích hợp, thực không thích hợp. Chẳng lẽ là ngày thường học tập áp lực lâu lắm? Hôm nay rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi một chuyến. Cấp Lục Tầm cao hứng hỏng rồi. Vẫn là nói ở hào môn sinh tồn áp lực đại. Làm người dễ dàng điên cuồng. Hơn nữa hai ngày này thấy cùng gia tộc đường đệ. Phát hiện đối phương cũng rất ưu tú. Lục Tầm áp lực tâm lý liền lớn hơn nữa. Diệp Dao càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Hắn lập tức móc di động ra. Muốn cùng Lục Tầm cùng nhau đánh mấy cục trò chơi thả lỏng thả lỏng. Lục Tầm đương nhiên sẽ không cự tuyệt Diệp Dao đề nghị. Có thể nhiều cùng Diệp Dao đãi một đoạn thời gian hắn cầu mà không được. Đừng nói cùng nhau vui sướng chơi game. Liền tính là cùng Diệp Dao cùng đi dưới lầu hô to ta hảo gay. Cũng không phải không thể. Diệp Dao hoàn toàn không biết Lục Tầm hiện giờ phong phú tâm lý hoạt động. Hắn tìm một cái hai người trò chơi nhỏ, ngồi ở Lục Tầm bên người cùng Lục Tầm cùng nhau chơi. Đây là một cái phối hợp thông quan xạ kích trò chơi nhỏ. Hắn cùng Lục Tầm một người khống chế một cái nhân vật đánh bại địch nhân. Thông qua một quan phía trước, bọn họ từng người tiểu nhân sẽ tự động ôm một chút tỏ vẻ chúc mừng. Lục Tầm không biết có phải hay không hắn hiện tại gay mắt thấy người cơ. Hắn nhìn này hai cái tiểu nhân ôm, cũng cảm thấy hảo gay. Bọn họ có phải hay không một đôi? Lục Tầm liếc liếc mắt một cái Diệp Giao. Như thế nào mỗi lần quá quan phía trước đều phải ôm một chút? Diệp Giao cười, người suy nghĩ cái gì? Này vừa thấy chính là bằng hữu. Chúng ta cũng luôn ôm a, Lục Tầm. Lục Tầm nhất thời không lời nào để nói. Hắn tuy rằng trên tay chơi trò chơi, nhưng lực chú ý đại bộ phận tập trung ở Diệp Giao trên người. Xem Diệp Giao hơi mỏng vành tai, thon dài cổ, mới vừa tẩy xong làm khô mà có chút xõa tung hiện loạn tóc đen. Mỗi một cái bộ phận hắn đều xem qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng có sinh ra quá chút nào phiền chán. Lục Tầm lén lút mà xem, nhưng không nghĩ tới Diệp Giao bỗng nhiên quay đầu, cùng hắn rình coi tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Lục Tầm trên tay căng thẳng, từ hắn khống chế được tiểu nhân chạy tiến địch nhân đôi tự chịu diệt vong. Làm sao vậy? Như thế nào luôn chiều ta bên này xem? Ta trên người có thứ gì? Diệp Giao nghi hoặc, trở tay sờ sờ chính mình sau cổ. Không đồ vật, ta liền tùy tiện nhìn xem. Xem chúng ta Diệp ca đẹp không được. Cảm thấy chính mình ở vào Schrödinger cong trạng thái trung Lục Tầm. Trên mặt còn miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định. Ngày thường hắn nói như vậy, Diệp Giao đại khái cười mắng hắn vài câu liền sẽ đem đầu quay lại đi. Nhưng lần này Diệp Giao không có đem nặng đầu tân quay lại đi, mà là liền như vậy nhìn hắn, đem mặt đến gần rồi. Diệp Giao mặt càng dựa càng gần, trên người kia cổ ấm hô hô sữa tắm mùi hương cũng tùy theo mà đến, đem Lục Tầm thật mạnh bao vây. Đây là muốn làm gì? Lục Tầm theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, ở vào không biết giữa. Hắn vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, tùy ý Diệp Giao tới gần, cùng với nói là sợ hãi, không bằng nói hắn ở chờ mong. Diệp Giao ngừng lại, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Nguyên lai không có. Diệp Giao vẻ mặt bằng phẳng, ngươi có lông mi rơi vào trong ánh mắt, ta giúp ngươi làm ra tới. Vẫn là chính ngươi đi lộng. Lục Tầm trên mặt biểu tình có vi diệu động lại. Ngươi giúp ta. Bọn họ khoảng cách ly đến như vậy gần, tâm thái lại hoàn toàn bất đồng. Diệp Giao tâm vô bên nào, không có tạp niệm giúp Lục Tầm lấy ra rơi vào đôi mắt lông mi. Mà Lục Tầm tầm mắt từ Diệp Giao đôi mắt chậm rãi hoạt đến chóp mũi. Cuối cùng chậm rãi di động đến kia thoạt nhìn liền rất mềm mại trên môi. Trong lòng trang Schrödinger cong thẳng hộp bị mở ra. Bên trong đồ vật làm người vừa xem hiểu ngay. Hắn vừa mới ở ảo tưởng Diệp Giao có thể hay không thân đi lên, mà hiện tại ảo tưởng thất bại. Hắn không chỉ có không có tùng một hơi, ngược lại không nói đạo lý cảm thấy mất mát. Cái kia bầu không khí như thế nào có thể sử dụng tới rửa sạch lông mi? Nên giống phim truyền hình giống nhau, nhão nhão dính dính thân lên. Hảo tưởng thân một chút thử xem. Ở Diệp Giao không có cho hắn bất luận cái gì ám chỉ, phi thường hảo anh em hữu ái biểu tình, hắn cư nhiên sẽ nghĩ vậy loại đồ vật. Cong, hoàn toàn cong. Quảng cáo, cách chương.